Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 230, ngươi là ta cửu nhân phái tới a. Hades kinh ngạc dừng bước lại, phi thường khó chịu nhìn hệ thống bảng hỏi: "Hệ thống, ngươi trước đây không phải đã nói, miễn là ta có một cái tùy thân tiểu thế giới về sau, là có thể đi qua thôn phệ còn lại thế giới, tới để cho mình tùy thân thế giới lớn lên sao?" Thế giới loại mới vừa nảy mầm, tân sinh không gian mặc dù có lớn lên thành thế giới tiềm lực. Thế nhưng bây giờ không phải thế giới. Hệ thống vẫn không nhanh không chậm, nhàn nhạt giải thích, không gian không có hình thành tự nhiên tuần hoàn, không cách nào thôn phệ thế giới. Ta đi, ý của ngươi là nói ta hiện tại từ thế giới loại hình thành, con là có thêm lớn lên thành thế giới tiềm lực không gian mang theo người. Sở dĩ vô pháp từ tiểu rộng rãi thôn phệ một cả cái thế giới sao? Hades im lặng nhìn hệ thống bảng. Hắn lúc này mới nhớ tới. Có bao nhiêu miệng mới có thể ăn bao nhiêu cơm? Nếu như ăn không xuống gắng phải hướng bên trong bỏ vào lời nói, con sẽ đem mình phồng chết. Nói cách khác, ta muốn chờ mình cái kia không gian mang theo người lớn lên thành một cái thế giới về sau, mới có thể lo lắng thôn phệ còn lại thế giới sự tình sao? Hades tiếp tục hỏi. Là, vâng, đúng, là ngươi muội a. Nếu như là như vậy nói, hắn di động thủy tinh cung mộng tưởng lại muốn rời lại. Nhưng mà đối với thôn phệ thế giới sự tình, cho dù là hệ thống cũng không có biện pháp để một cái không gian mang theo người đi thôn phệ một cái thế giới. Tuy là cái kia không gian mang theo người có tiến hóa thành thế giới tiềm lực, thế nhưng nó bây giờ nội tình vẫn là quá đơn bạc. Mỗi một khỏa thế giới loại ở hình thành một cái không gian về sau, đều biết dùng chính mình phía ngoài tầng kia hỗn độn sắc màng, tới hấp thu bên ngoài trong hư không một ít vật chất tới thong thả trưởng thành. Thẳng đến phá vỡ giới hạn, bắt đầu sinh thành đại địa, thủy, không khí, cuối cùng mới có thể diễn sinh ra sinh mệnh. Bất quá, những thứ này đều cần thời gian. Hades ở muốn minh bạch về sau, trầm thấp hỏi, được rồi, ta đây không gian mang theo người ít nhất phải bao lâu mới có thể lớn lên thành một cái có thể thôn phệ còn lại thế giới tiểu thế giới? Khi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, tâm lý kỳ thực đang cầu khẩn lấy thời gian có thể ở một trong vòng trăm năm là tốt rồi. Bất quá hệ thống trả lời lại phá vỡ ảo tưởng của hắn. Niên đại không cách nào tính toán, chí ít lấy ước năm làm đơn vị. Hệ thống bình tĩnh nói ra một cái, hắn hầu như tưởng nghe lầm đáp án. Hệ thống, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói là một năm a? Hades móc móc lỗ tai, không thể tin hỏi hệ thống. Chí ít ước năm, hệ thống lần nữa thuật lại một lần, ngoặc kép chấm chấm, hệ thống, ngươi nhưng thật ra là ta cửu nhân phái tới a. 100 triệu năm, ta sớm đã trở thành hóa thạch. Hades vô lực che chính mình mặt, trải qua lâu như vậy ở chung, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng suy nghĩ, cái hệ thống này rốt cuộc là thật không có cảm tình hoặc không có tình cảm. Mỗi khi hắn đắc ý vô cùng thời điểm, cái hệ thống này lại đột nhiên nhảy ra cho hắn một cái bạo kích, hoặc là lơ đãng hãm hại hắn một bà. Lần trước khắc khắc đế đúng như vậy, một lần này tiểu thế giới lại đúng như vậy. Được rồi, kỳ thực những thứ này đều không quan hệ thống chuyện gì, chỉ là vận mạng đùa bỡn mà thôi. Mà ở Hades vô lực hơn, hắn lại cảm thấy lúc này mới là chuyện đương nhiên. Một con muỗi từ lúc sinh ra đến chết trưởng thành chu kỳ là hơn 10 ngày. Một ít côn trùng trưởng thành chu kỳ là mấy tháng. Một con mèo hoặc là chó trưởng thành chu kỳ là mấy năm vài chục năm. Mà loài người trưởng thành chu kỳ, từ sinh ra đến chết ít nhất đều là vài thập niên. Mỗi cái loại vật trưởng thành chu kỳ cũng không giống nhau. Càng thêm đừng nói là một cái thế giới. Làm thế giới mà nói, lấy ước làm đơn vị, Đây mới gọi là bình thường. Những đạo lý này Hades tuy là hiểu, tuy nhiên lại không thể nào tiếp thu được. Quá dài, có hay không rút ngắn trưởng thành chu kỳ biện pháp? 100 triệu năm, hoặc giả còn là rất hơn 100 triệu năm. Như vậy thời gian khá dài. Coi như Hades bởi vì linh hồn cùng một cái sơ sinh thế giới tương liên. Thọ mệnh hầu như vô cùng vô tận. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy quá dài. Cho dù đời này đã trải qua 4 cái thế giới, cuộc đời của hắn cũng bất quá là ngắn ngủn vài thập niên. Trường sinh loại quan niệm mặc dù đang dần dần hình thành. Thế nhưng trên triệu năm, đối với một bộ phận trường sinh chủng mà nói, cũng là một cái tuyệt vọng chữ số. Huống chi, Hades vốn chính là không có gì kiên nhẫn người. Tìm kiếm pháp tắc chi vật, bổ khuyết thế giới tự nhiên hình thành pháp tắc, có thể rút ngắn chu kỳ. Hệ thống lại cho ra một cái hắn nghe không hiểu đáp án. Pháp tắc chi vật là cái gì? Nghe được có rút ngắn chu kỳ biện pháp, Hades vội vã hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Pháp tắc chi vật vì mang theo phép tắc thần bí vật. Nhưng mà hệ thống giải thích lại là này sao hố cha. Giống như là trước kia thế giới bản nguyên chi vật giống nhau. Căn bản là không có giải thích tinh tường. Còn phải chính hắn đụng phải. Trở lại nghiên cứu là vật gì. Đây có lẽ là hệ thống bởi vì không có có tình cảm làm bằng máy hình thành chỗ thiếu hụt. Hades mặc dù không thể nói đây rốt cuộc là tốt hay là xấu. Thế nhưng hắn cảm thấy, nếu hệ thống người chế tạo đúng như vậy thiết kế, như vậy thì khẳng định có dụng ý của hắn. Luận nhân sinh kinh nghiệm, hắn có thể vô pháp cùng cái loại này sống 100 triệu năm người chế tạo so sánh với. Cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ cải biến hệ thống loại này trạng thái. Ngoặc kép, được rồi. Hades đang nghe không biết pháp tắc chi vật về sau. Vô lực phất phất tay. Yên lặng tắt đi hệ thống. Liên quan tới tùy thân thế giới sự tình trước không đi cân nhắc. Vẫn là đem Alaya bản thể tìm được rồi hãy nói. Hắn có thể không quên. Hiện tại địa cầu ở trên Eva vẫn còn ở mở ra mặc thị lục đâu. Nếu như hắn không phải nhanh một chút tìm được của nàng bản thể. Có thể nhân loại trên địa cầu sẽ chết hơn phân nửa. Hades một bên nghĩ như vậy, một bên ở bên trong vùng không gian này chung quanh loạn truyền. Tìm 10 phút về sau, hắn phát hiện tại mảnh không gian này nơi ranh giới, có một đen nhánh cái động khẩu. Chẳng lẽ là ở chỗ này? Hades có chút chần chờ nhìn cửa hang kia, bất quá suy nghĩ một chút thời gian bây giờ. Cảm thấy vẫn không thể lãng phí hết. Hiện tại địa cầu bên trên mỗi một giây đều ở đây bởi vì mặc thị lục mà người chết. Huống chi giết chết chúng thần về sau, hắn không cho là cái này cái trong thế giới còn có nguy hiểm gì tính. Nghĩ đến sao nơi đây, Hades thả người nhảy liền tiến vào cái kia đen nhánh cái động khẩu. Thâm thúy đen nhánh để hắn không cách nào mắt thấy, còn có thể cảm giác được chính mình đang ở hướng nào đó cái địa phương rơi. Mà ở trải qua một hồi rơi sau đó, hắn đột nhiên phát hiện mình lại trở về trên địa cầu. Lúc này đang đứng ở Funeral Parlor, chính là cái kia bãi bỏ bên trong trụ sở. Không tìm được Alaya bản thể, cư nhiên trở về, Hades vỗ đầu một cái, có chút buồn nản nghĩ đến. Bất quá hắn lại nghĩ một chút. Đã trở về cũng tốt, tối thiểu trước tiên có thể trở về quy nói cho Eva một tiếng. Phía trên chúng thần đã toàn bộ chết sạch, để cho nàng đem mặc thị lục dừng lại nói. Nghĩ tới đây, hắn lập tức dùng không gian truyền tống năng lực, truyền về quy tầng cao nhất, nơi đó chính là Eva hiện tại sở đãi địa phương. Được rồi, đùa cợt, Guilty Crown quyển ngày mai sẽ phải phần cuối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.